Mẹ Mãn giật mình, rũ ra một tấm thiên kiếm phù, rồi lại thấy Gia Cát Trì xuất hiện trước mặt Mẹ Mãn. Cảnh tượng cuối cùng, trong ánh sáng tàn cùng Nguyệt Điệp, Gia Cát Trì nắm lấy cổ tay của Mẹ Mãn, rắc một cái, bẻ gãy. Sau đó phát sinh chuyện gì? Hai mẹ con hoàng đế không thấy nữa. Trong cung điện dưới đất nhanh chóng yên tĩnh, có mùi máu tanh bồng bềnh. Sau đó giọng nói của Gia Cát Trì lại vang lên: "A Đại, mở một cánh cửa, xin mời thái thượng trưởng lão của ba đại phái vào đi, nói là mấy vị trưởng môn cho mời." Mình xin phép nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện để xem Gia Cát Trì này là ai mà lại kinh khủng như vậy. Mời các bạn lắng nghe vào tập sau nhé. Xin chào.